Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 221, vô địch. Vạn Long Hoàng cùng Đại Bằng Hoàng liên tiếp bị Nam Cung Trấn chấn sát, rung động toàn vũ trụ. Cái kia thế nhưng là Vạn Long Hoàng cùng Đại Bằng Hoàng, vô cùng cường đại tồn tại, nhưng như cũ khó thoát bị chấn sát vận mệnh. Cái khác tám đại chí tôn lúc này trong lòng kịch liệt chấn động, còn chưa đạp lên đường thành tiên, liền liên tiếp vẫn lạc hai tôn cổ hoàng. Cái này khiến lòng của bọn hắn bịt kín một tầng bóng ma. Nam Cung Trấn mới là tiên lộ trở ngại lớn nhất. Trong vũ trụ, những cái kia quan tâm cái này phiến vũ trụ thiên kiêu hoàn toàn trầm mặc. Bọn hắn biết, Nam Cung Trấn so mấy trăm năm trước càng thêm cường đại. Cái này thật tồn tại một con đường khác sao? Dù cho có đại đế đương thời, vẫn như cũ sánh vai, thậm chí siêu việt đại đế. Cái này cũng chính là kết quả của ta sao? Tiên Lăng cổ tôn thở dài, có một loại nói không nên lời thê lương. Rõ ràng là lập thân đỉnh cao nhất nhân vật, kinh lịch qua huy hoàng nhất tuế nguyệt, đến cuối cùng chỉ còn lại có vạn cổ cô tịch. Thành tiên, thành duy nhất truy cầu, lại mong mà không được. Muốn đổ vào trên con đường này, trở thành một đám xương khô. Dù cho Tiên Lăng cổ tôn cực điểm thăng hoa, cũng vẫn như cũ nhanh chóng bị Nam Cung Trấn chấn sát. Hắn quá già nua, kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, huyết khí suy bại, trở về đỉnh cao nhất, hao hết hắn sau cùng tinh huyết, cũng vẫn như cũ khó khăn cản Nam Cung Trấn thần uy. Theo Tiên Lăng cổ tôn vẫn lạc, cái khác chí tôn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nam Cung Trấn như là một tôn đại ma thần, chấn sát tất cả. Ba đại chí tôn cũng khó khăn cản hắn thần uy, bị chấn sát sạch sẽ. Chư vị, cực điểm thăng hoa, giết thống khoái đi. Nghĩ không ra, thật tiên lộ mở ra, lại đụng phải một cái từ xưa đến nay không gặp quái vật. Chúng ta thành tiên vô vọng, không bằng giết hắn cái long trời lở đất. Thì hoàng tuyệt vọng giống to, một cái đại thành thánh thể, liền ép tới hắn không thở nổi. Càng đừng đề cập còn có một tôn đại đế, một cái cấm kỵ, thế này, là cỡ nào tuyệt vọng. Tức để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Oanh, cái khác chí tôn cũng không tại do dự, tất cả đều cực điểm thăng hoa. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đường thành tiên đang ở trước mắt, hy vọng thành tiên là như thế gần, nhưng lại bị đương thời ba đại chí tôn ngăn lại đường đi. Đã từng bọn hắn cao cao tại thượng, trấn áp cửu thiên thập địa, bây giờ giống như thiên địa đều cùng bọn hắn không hợp nhau. Ở đường thành tiên mở ra niên đại, lại xuất hiện ba vị chí tôn ngăn lại tiên lộ, tám đại chí tôn thăng hoa, đại đế khí cơ tràn ngập toàn bộ vũ trụ, giữa thiên địa đại đạo gào thét. Vô số sinh linh dập đầu, phi tiên tinh vực, triệt để bị đánh thành hỗn độn hư vô, không ở có một ngôi sao tồn tại, dạng này, mới có chút ý tứ. Diệp Phàm thánh huyết sôi trào, đỏ thẫm huyết khí đại dương mênh mông như biển, mỗi một quyền đánh ra, đều cường hoành vô song. Hắn đang mượn thi hoàng tay, nấu luyện thiên đế quyền, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh. Diệp Phàm đè ép cực điểm thăng hoa thi hoàng đánh, mạnh đến nhường vô số người ghé mắt. Thánh thể đại thành có thể gọi nhịp đại đế, cũng chỉ là sánh vai mà thôi. Có thể Diệp Phàm lại đè ép cổ hoàng chí tôn đánh, nhường người rung động, xưa nay mạnh nhất thánh thể, cũng không phải là hư thổi. Làm càn, liền ngươi cũng dám khinh thị chúng ta. Thi hoàng gầm thét, cuồng bạo thi khí mãnh liệt ra. Trong tay đại cung liên tiếp bắn ra, có thể cái kia vô tận thi khí lại bị Diệp Phàm thôn phệ. Hắn trong luân hải, âm dương đạo đồ không ngừng thôn nạp thi hoàng đánh ra tử khí. Người cấp số này người cũng không phải chưa từng giết, có gì đặc biệt hơn người? Diệp Phàm mỗi một quyền oanh ra đều có tinh hà chuyển động, dẫn dắt lên không tên quỹ tích. Diệp Phàm đang mượn thi hoàng tay tôi luyện chính mình, cùng thi hoàng đánh cho khó khăn chia lìa. Cái cửu u cùng thái sơ cổ khoáng một tôn chí tôn cùng núi huyết hoàng cổ hoàng biến thành hoàng xí lưu kim thang đại chiến. Dù cho hai đại cổ hoàng cực hết thăng hoa, cái cửu u vẫn như cũ thong dong đối mặt. Hai tôn cực điểm thăng hoa cổ hoàng, còn không làm gì được hắn cái này trước mắt đương thời đại đế. Huyết khí tràn đầy viên mãn đại đế, cùng cấm khu chí tôn, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Một cái thế này đỉnh phong, một cái huyết khí suy bại, đạo quả bên trên đã bị tự chém một đao. Cực điểm thăng hoa, cũng khó khăn đền bù ở trong đó thiếu hụt. Đây chính là cấm khu chí tôn muốn trường sinh chỗ trả ra đại giới. Cái cửu u nhẹ nhõm lấy một địch hai. Hắn xem như thấy rõ. Những thứ này cấm khu chí tôn, ở Nam Cung Trấn trong mắt, chính là một đám giúp đỡ không ngừng thuế biến đồ ăn. Người công cụ, bởi vậy, hắn chỉ cần ngăn chặn hai vị này chí tôn là được. Nhường Nam Cung Trấn chính mình tới thu thập, hắn cũng không quá muốn làm Nam Cung Trấn miễn phí tay chân. Không có chỗ tốt không nói, có khi còn biết bị Nam Cung Trấn giận đến. Oanh, Nam Cung Trấn nâng quyền hướng Bạch Hổ cổ hoàng oanh sát đi. Tới đối chiến Bạch Đế phân thân lui ra khỏi chiến trường. Hướng tóc trắng đạo nhân đánh tới. Cùng Thanh Đế phân thân kề vai chiến đấu. Hai thanh sát kiếm không ngừng hướng tóc trắng đạo nhân chém tới. Đỏ sậm ánh kiếm sát ý khủng bố. Xé rách biển sao. Chảm diệt tất cả. Bạch Hổ cổ hoàng bị Nam Cung Trấn vừa lên đến liền đánh cho không ngừng rút lui. Hổ bẻ gãy rách. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ cổ hoàng chấn kinh, cực điểm thăng hoa hắn, cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Trấn. Hắn đã biết Nam Cung Trấn rất cường đại, nhưng không có nghĩ đến, lại cường đại như thế. Hắn liền xem như đã từng đỉnh phong thời kỳ, phải chăng có thể thắng được Nam Cung Trấn, đều vẫn là ẩn số. Có lẽ, chính là hắn thịnh niên lúc tới trận chiến này, cũng không thể thủ thắng. Giết, Bạch Hổ cổ hoàng há mồm phun ra một kiện cường đại cấm khí. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Cấm khí khủng bố, đạo tắc tràn ngập. Nam Cung Trấn chỉ đấm ra một quyền, cường thế đạp nát món kia cấm khí. Nam Cung Trấn sau đó nhanh chóng đánh tới. Tốc độ nhanh đến nhường người chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hổ cổ hoàng phi tốc rút lui. Thế nhưng căn bản là không có cách cùng Nam Cung Trấn đánh đồng. Nam Cung Trấn như là nghịch chuyển dòng sông thời gian, thoáng cái liền đến phụ cận, nâng quyền liền hướng Bạch Hổ cổ hoàng oanh sát tới. Bạch Hổ cổ hoàng bộc phát cực hạn lực lượng, cùng Nam Cung Trấn va chạm, có thể mới giao thủ, liền bị Nam Cung Trấn kéo xuống một cái cánh tay, chấn hắn nửa người sụp đổ. Lúc này Nam Cung Trấn trên thân khí tức kinh khủng, chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Uy thế như vậy, không gì so sánh nổi. Siêu việt đại đế, phảng phất giống như bước vào một lĩnh vực khác bên trong. Giờ khắc này, Bạch Hổ cổ hoàng sợ hãi. Loại thủ đoạn này chính là hắn tráng niên thời cũng không kịp a. Đây quả thật là một cái không có chứng đạo người có thể đạt tới cao độ sao? Lại một tôn sánh vai đế tôn nhân vật vô thượng muốn xuất hiện sao? A. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn quyền trấn áp mà xuống, như là một tôn vô thượng tiên vương, đem Bạch Hổ cổ hoàng thân thể đánh nổ. Bạch Hổ cổ hoàng gào thét, chật vật đoàn tụ thân thể. Hắn đã từng vô địch thiên hạ, đã từng bệ nghệ nhân gian, đã từng vang dội cổ kim, nhưng là bây giờ lại dạng này đại bại, cho dù lấy mạnh nhất tư thái trở về cũng nhất định đẫm máu. Oanh! Nam Cung Trấn một bàn tay che mà xuống, đem vừa đoàn tụ thân thể Bạch Hổ cổ hoàng bóp trong tay. Không thể nào, Bạch Hổ cổ hoàng không cam lòng gào thét, phẫn nộ giãy giụa, liền hắn dạng này thái cổ hoàng đều bị thua như vậy không thể diễn. Nam Cung Trấn dùng sức bóp một cái, lòng bàn tay sáng chói, thần tác bộc phát, nháy mắt ma diệt Bạch Hổ cổ hoàng nguyên thần, chỉ để lại một bộ cổ hoàng thân thể. Giờ khắc này, bảy người khác dùng mình. Đây là cỡ nào nghịch thiên sức mạnh to lớn. Oanh, Nam Cung Trấn toàn thân tiên quang sáng chói. Lại hướng tiên lăng tiên mỗ đánh tới. Như là một tôn vô địch tiên vương. Nó uy thế, nhường cổ hoàng chí tôn cũng nhịn không được sợ hãi. Oanh một tiếng, vô thượng pháp lực bộc phát. Thần ma quyền mới ra. đánh nát vạn vật, đánh xuyên thiên vực, đánh phía trước tuôn ra một mảnh máu bắn tung tóe. A, chấm ngoặc kép, Tiên Mỗ một tiếng hét thảm, thân thể bị đánh rách tả tơi, mi tâm chảy máu, bay ngang ra, hoàn toàn không cách nào địch nổi, liền một quyền đều không tiếp nổi. Xoẹt, một đạo sáng chói ánh kiếm, trong chốc lát xuyên thủng Tiên Mỗ mi tâm. Hoàng đế phân thân, thừa cơ một kiếm đâm xuyên đầu lâu của nàng, đem nó định xuyên ở hỗn độn trong hư vô. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị này chẳng biết lúc nào đời Tiên Mỗ, ánh mắt ảm đạm xuống, nguyên thần tịch diệt, lại một vị chí tôn vẫn lạc. Tốc độ là nhanh như vậy, nhường người hoàn toàn phản ứng không kịp, toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bốn vị cổ hoàng chí tôn liên tiếp chết đi, khiến người ta cảm thấy không chân thực, tựa như ảo mộng. Bọn hắn đều là đã từng trấn áp một thời đại, vô địch trên trời dưới đất người, lại bị chém giết, đẫm máu tại đây, vô địch truyền thuyết thần thoại ở vẫn lạc. Nguyên lai, đại đế cũng không phải tuyệt đối vô địch. Oanh, Diệp Phàm lúc này nhận kích thích, Nam Cung Trấn như thế thần uy, để hắn thánh huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, huyết khí như sóng biển, hướng Thi Hoàng đập đi. Hống, Diệp Phàm bá khí xuất thủ, dị tượng, thiên đế quyền đều xuất hiện, phấn toái chân không, đánh xuyên thiên vực. Oanh, Thi Hoàng bị đánh cho tuôn ra một mảnh máu bắn tung tóe, nửa bên thân thể đều bị chấn nát. Người đừng ép ta, Thi Hoàng gầm thét, đây là như thế vũ nhục, một tôn cực điểm thăng hoa cổ hoàng, đánh không lại một tôn khác loại thành đạo thánh thể. Xoẹt, từ Thi Hoàng mi tâm, bay ra đạo sáng chói ấn ký, tỏa ra vô lượng tiên quang, hướng Diệp Phàm đánh tới. Nam Cung Trấn bàn tay lớn nhô ra, nháy mắt đem cái kia đạo luân hồi ấn ký bắt tới, bóp ở lòng bàn tay, đem nó trấn áp. Thi Hoàng dự định rơi vào khoảng không, hắn vốn định lấy luân hồi ấn ký tự bạo, đột nhiên trọng thương Diệp Phàm, lại không nghĩ rằng Nam Cung Trấn đột nhiên chặn ngang một tay, nháy mắt trấn áp cái kia đạo luân hồi ấn. Oanh, Diệp Phàm nắm lấy cơ hội, một quyền đánh nát Thi Hoàng nửa cái đầu lâu, tiên đài rạn nứt, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Phốc, một đạo kiếm quang vạch phá biển sao, chém ra hỗn độn, một kiếm chảm diệt Thi Hoàng nguyên thần. Thi Hoàng bị giết, Diệp Phàm hướng núi huyết hoàng vị kia cổ hoàng chỗ dung hợp hoàng xí lưu kim thang đánh tới. Cái cửu u bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng thái sơ cổ khoáng vị trí tôn kia đối chiến. Toàn bộ hành trình ở vạch nước, đối với hắn mà nói, đã không cần thông qua chém giết cấm khu trí tôn để chứng minh chính mình. Hắn chính là một thế này đại đế, đứng tại đỉnh cao nhất, đứng ở bất bại, ngăn chặn một hai vị trí tôn là được. Dù sao chiến trường này, từ Nam Cung Trấn chúa tể, cổ hoàng trí tôn, đều là Nam Cung Trấn tư lương. Hắn chỉ phòng ngừa ngoài ý muốn cùng trí tôn cổ hoàng chạy trốn. Cấm khu trí tôn, đang không ngừng vẫn lạc. Đây là cực kỳ khủng bố. Vũ trụ vạn vực, vô số trí cường sinh linh, nhìn xem mảnh này kinh khủng chiến trường, sửng sốt, bất bại đế cùng hoàng, ở chết đi, vạn đạo đều là nó gào thét. Mảnh này bị đánh thành hỗn độn hư vô vũ trụ, bay lên mưa máu, thiên địa dị tượng khủng bố. Giờ khắc này, sáu tôn cổ hoàng vẫn lạc, chấn động vũ trụ vạn linh. Cái này phiến vũ trụ bên trong, chỉ còn lại có thái sơ cổ khoáng bên trong tóc trắng đạo nhân cùng một vị trí tôn. Tiên Lăng bên trong một vị cổ tôn cùng hoàng huyết sơn cổ hoàng. Chiến cuộc đã định, còn lại bốn vị cổ hoàng chí tôn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, liên tiếp bị Nam Cung Trấn chém giết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.